Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, nói cái gì cũng muốn nắm bắt tới tay. Giờ phút này, Mộc Nguyên Trấn Lưu gia phủ đệ, trong hành lang, một đám Lưu gia nhân viên cao tầng đang thương lượng cửa hàng sự tình. Nhị trưởng lão mặt ủ mày trao, lần trước phàm phàm nhường trong gia tộc nhiều như vậy cửa hàng. Đây là chuyện tốt, thế nhưng là cửa hàng bên trong lúc nhất thời vật chất thiếu thốn. Tài chính căn bản quay vòng không đến. Gia chủ, người nói cái này nên như thế nào cho phải a? Lưu Vũ Phong lông mày cũng là nhíu chặt. Cần bao nhiêu tiền mới có thể để cho những này cửa hàng như thường vận chuyển? Đại chấp sự, cần 5 vạn mai tinh thạch khả năng đền bù trong cửa hàng cần thiết trống chỗ, 5 vạn mai tinh. Thạch, đám người nhịn không được hít sâu một hơi, Lưu gia bây giờ tinh thạch dự trữ lượng liền 1 vạn mai cũng chưa tới. Làm sao có thể lập tức cầm được ra 5 vạn mai? Cái này căn bản là thiên phương dạ đà mần ni ai? Chẳng lẽ chỉ có thể là trơ mắt nhìn xem những này cửa hàng suy bại xuống dưới à? Lưu Vũ Phong thở dài, nhưng cũng là không thể thế nhưng, lão cha, ta trở về, Lưu Phàm Phàm trở lại Lưu gia, sợ Lý Diệp đuổi theo, Lưu Phàm Phàm trực tiếp chính là ôm 10 năm vạn mai tinh thạch trở về. Cũng không kịp bỏ vào trong không gian giới chỉ, hiện tại mới phát hiện, quá mẹ nó nặng, mệt chết lão tử, sớm biết rõ lúc ấy liền thiếu đi cầm một điểm money vừa mở cửa ra. Lưu Phàm Phàm thật sự là ôm bất động, dầm dầm money, 10 năm vạn mai tinh thạch toàn bộ cũng rơi xuống tại đại đường trên mặt đất cái này. Nhiều như vậy mai tinh thạch, cái này cần là bao nhiêu mai a? Ngoặc kép, ở đây Lưu gia nhân viên cao tầng, thấy cũng mộng bức, Lưu Phàm Phàm mệt mỏi ngồi ở một bên hô hô há mồm thở dốc. Tê liệt, vốn là cùng kia ngực lớn muội tử trong phòng thời điểm. Cũng đã là mệt mỏi hư thoát, hiện tại ôm như thế một đống lớn tinh thạch trở về. Lão tử hiện tại là cảm thấy, tinh thạch nhiều, giống như một cái chuyện phiền toái a. Thật mẹ nó mệt mỏi a, Lưu Phàm Phàm bây giờ nhìn gặp cái này một đống tinh thạch đã cảm thấy xúi. Quầy, thật sự là không muốn lại thu lại, dứt khoát, trực tiếp liền cho gia tộc dùng đi. Ai, lão cha, vừa rồi lúc đi vào đợi, giống như nghe thấy các ngươi đang thương lượng trong gia tộc thiếu tinh thạch cái gì là không? Ai, những này tinh thạch có đủ hay không a? Đủ, đầy đủ. Lưu Vũ Phong nuốt nước miếng. Vậy là tốt rồi, ta trở về phòng nghỉ ngơi đi, Lưu Phàm Phàm trực tiếp liền trở về phòng. Trong đại đường chỉ còn lại Lưu gia đám người, từng cái mắt lớn trừng mắt nhỏ, nhìn trên mặt đất cái này một đống lớn tinh thạch, trong lúc nhất thời, đều có chút ngây người. Lưu Vũ Phong phân phó người đếm một chút đến cùng có bao nhiêu mai tinh thạch. 1 vạn mai, 3 vạn mai, 6 vạn mai. Càng là về sau số, báo ra tới đếm chữ thì càng nhường trong lòng mọi người phát run. Toàn bộ trong đại đường, chỉ nghe thấy số tinh thạch thanh âm ni cuối cùng, 10 năm vạn mai, bẩm báo gia chủ, hết thảy 10 năm vạn mai tinh thạch, 10 năm vạn, dạng này số lượng, chẳng những hoàn toàn có thể bổ khuyết tất cả cửa hàng thiếu hụt tài chính, mà lại, còn dư xài a. Tại chỗ, đại chấp sự thanh âm đều có chút như nhũn ra. Phàm Phàm trong khoảng thời gian này là đi đâu đi chơi a? Ăn cướp cũng không giành được nhiều như vậy tinh thạch a, nhị trưởng lão hít sâu một hơi. Lưu gia chúng ta, quật khởi có hy vọng a. Phàm Phàm niên kỳ còn như thế nhỏ, liền đã có thành tựu như thế này. Ngày sau các loại Phàm Phàm lớn lên, tiền đồ vô cùng vô tận a, Lưu Vũ Phong kinh hỉ sau khi. Lại là không khỏi có một tia lo lắng, còn hy vọng Phàm Phàm ở bên ngoài, không có gặp rắc rối. Lưu Phàm Phàm trong phòng đi ngủ, là bị một thanh âm đánh thức, chỉ nghe thấy, đinh, một tiếng, thành công phát động điều kiện, hệ thống thương thành mở ra, chủ nhân ngài có thể dùng ý niệm xem xét hệ thống thương thành. Lưu Phàm Phàm lúc ấy liền chấn kinh, mẹ nó, lão tử các loại cái này các loại đồ vật rất lâu. Xem đừng hệ thống Lưu tiểu thuyết mạng, cái nào hệ thống không có thương thành a, chính là có thể nhường nhân vật chính tùy ý mua đồ vật loại kia. cái này mẹ nó là hệ thống kiến thức cơ bản có thể a. Có thể mua được các loại bảo bối. Hiện tại lão tử thật vất vả xuyên qua một hồi, nhưng cái hệ thống này chưa biết rõ cho lão tử bố trí nhiệm vụ. Cái gì khác cũng không có. Lão tử muốn có được cái gì bảo bối, cũng chỉ có thể là thông qua hoàn thành nhiệm vụ. Chứ cái này, liền không có những phương thức khác, cùng những tiểu thuyết khác bên trong nhân vật chính so ra. Lão tử cái này nhân vật chính nên được, là thật mẹ nó khổ bức a. Cỏ, hệ thống ngươi có cái đồ chơi này, sớm mẹ nó cho lão tử mở ra a. Lưu Phàm Phàm lập tức dùng ý niệm mở ra thương thành xem xét. Ta dựa vào, không đúng, cái này mẹ nó là thương thành. Làm sao chỉ bán đồng dạng đồ vật a? Hệ thống ngươi mẹ nó lại hố ta có phải hay không? Hệ thống, hiện nay thương thành vẫn còn đẳng cấp thấp nhất, một lần sẽ chỉ bán ra đồng dạng vật phẩm money ốc ngày. Quá khấu trừ đi, mà lại cái này đồng dạng đồ vật, còn tại không ngừng biến đổi. Thái cổ thương khung quyết, ỷ thiên kiếm, hoàng kim thánh y, miệt quang bảo hạp, vô tận chiến nhận, ảnh phân thân chi thuật. Thần Chu Cửu Háo, mặc dù nói một lần chỉ xuất bán đồng dạng đồ vật, nhưng là từ những này đồ vật danh tự lên nhìn, mẹ nó, thật đều là nghiêu ép một cái a. Nhất là trông thấy Thần Chu Cửu Háo cái tên này thoáng một cái đã qua thời điểm Money Lưu Phàm. Phàm cũng mẹ nó chấn kinh, nhớ kỹ không nói bậy, Thần Chu Cửu Háo hẳn là một cái phi thuyền vũ trụ a. Liền phi thuyền vũ trụ cũng mẹ nó có thể tại hệ thống trong thương thành mua được. Hệ thống ngươi đây là muốn nhường lão tử thượng thiên cùng mặt trời vai sóng vai a. Dần dần, những tên này biến hóa tốc độ chậm lại. Rất nhanh, liền muốn dừng lại, Lưu Phàm Phàm mở to hai mắt. Phật chủ phù hộ, cho lão tử nhất định tới một cái nghiêu bức bảo bối a. Lão tử mỗi ngày thắp hương cho ngươi bái Phật. Phật chủ phù hộ, rốt cục, dừng lại, đinh, lần này thương thành bán ra là, võ kỹ, thanh liên kiếm ca, nơi phát ra, vương giả vinh quang, ngọa đào. Lại là vương giả vinh quang bên trong đồ vật, hệ thống này tuyệt bức là chơi vương giả vinh quang chơi qua đầu. Thỉnh thoảng liền theo vương giả vinh quang bên trong sách cái đồ vật ra. Bất quá võ kỹ này, điều so sánh a. Là vương giả vinh quang bên trong Lý Bạch đại chiêu. Đánh đánh đánh thả kiếm khí. Lão tử chơi vương giả thời điểm. Không biết được bị Lý Bạch dùng kỹ năng này giết chết bao nhiêu lần. Còn không thể thế nhưng. Lưu Phàm Phàm nhịp tim cũng nhịn không được tăng tốc. Tuyệt bức muốn mua a. Đinh, võ kỹ, thanh liên kiếm ca giá cả. 30 vạn mai tinh thạch đinh. Mua sắm thời gian, 2 ngày, đậu đen rau muống. Lại là dùng tinh thạch mua Samani hơn nữa còn có thời gian hạn chế. Không được, vũ kỹ này nói cái gì cũng muốn đem tới tay. Không phải vậy lão tử cũng cảm thấy có lỗi với Lý Bạch a. Còn tốt, tinh thạch đầy đủ, vừa vặn trước đó theo đấu thú trường thắng 30 vạn mai tinh thạch. Vừa vặn, ai, các loại, lão tử tinh thạch làm sao hiện tại chỉ còn lại 15 vạn mai. Cỏ. Trước đó đem kia 15 vạn mai tinh thạch cũng cho trong gia tộc người. Ốc ngày, lần này liền mẹ nó xấu hổ a. Nếu không, hiện tại đi tìm lão cha đem tinh thạch muốn trở về. Thế nhưng là, cái này mẹ nó có chút thật mất mặt a. Tê liệt, dứt khoát, đi thử một lần đi. Đây chính là Lý Bạch đại chiêu a. Nói cái gì cũng muốn nắm bắt tới tay. Hết chương.